Năm xưa chính bởi vì Thương Bắc Lực Hàng chúng nghị, kiên trì liên hệ với Quang Minh Châu, lúc này mới khiến cho Hắc Thủy Bộ Lạc có sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như bây giờ. Hắc Thủy Bộ Lạc ít người, nhanh chóng thu thập hoàn tất. Chúng ta xuất phát hướng về phía Bắc. Thương Bắc ngắn gọn truyền đạt mệnh lệnh, vẫn chưa giải thích nguyên nhân, tộc nhân tín phục cứ thế xuất phát. Trong gió tuyết đêm tối, con mắt Thương Bắc sáng lên như ngôi sao, hắn đang khát vọng Thái Dương tỏa sáng. Ở Tử Quyên Thành, lại đến. Cố Tuyết xoa xoa mồ hôi trên trán, thần tình kiên nghị. Mấy người khác bên cạnh nàng đã ngã trái ngã phải, ai nấy nhìn qua đều thập phần chật vật. Duy Khắc Đa thê thảm nhất, cá tính hắn tản mạn, kỷ luật nghiêm ngặt để cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Tu cũng chật vật y như thế, nàng bội phục mà nhìn Cố Tuyết, cùng là nữ nhân, biểu hiện của Cố Tuyết xuất sắc hơn nàng rất nhiều. Ngay cả Bổn Sâm thể lực tốt nhất, lúc này cũng cảm thấy ăn không tiêu. Hứa An Trung tốt hơn không ít, hắn là khổ tu phái, ý chí cứng cỏi, tuy rằng mệt đến quá chừng, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tội vực thoát ly hệ thống binh đoàn đã mấy trăm năm lâu, bọn họ đối với hệ thống binh đoàn cực kỳ xa lạ. Người tiến bộ lớn nhất, ngoài mọi người dự liệu, đó là tỷ muội song bào thai Tiểu Vũ Tiểu Dạ. Các nàng tâm linh tương thông, hộ tại hai cánh Hàn Băng Ngưng, ba người vừa đúng hình thành một trận công kích hình tam giác. Một người khác tiến bộ kinh người chính là Bình Tiểu Sơn. Hắn tiến bộ là bởi vì mỗi ngày phải không ngừng mà dùng không gian pháp tắc phá vỡ kim cương xa. Thương thế của Duy Khắc Đa và Bổn Sâm cần dùng đại lượng tinh nguyên sinh mệnh. Nhiều người tu luyện cần con số tinh nguyên sinh mệnh cũng không ít. Mỗi một ngày hắn đều mệt được như chó sắp chết. Nhưng cũng chính với loại cường độ siêu cao độ liên tục không ngừng mài luyện này, pháp tắc của hắn tiến bộ kinh người. Tuy rằng vẫn chưa đột phá tới pháp tắc diện, nhưng mà pháp tắc tuyến của hắn đã tiếp cận viên mãn lắm rồi. Thế cho nên Nhiếp Thu an bài cho Bình Tiểu Sơn một phương vị trong chiến trận, khiến Bình Tiểu Sơn kích động khó giải thích. Mà khiến người ta trợn mắt há mồm chính là không biết có đúng bởi vì tu luyện không gian pháp tắc hay không. Cảm giác vị trí của Bình Tiểu Sơn tốt lạ thường, cơ hồ không cần huấn luyện gì đã hoàn mỹ mà dung nhập vào trong chiến trận của Nhiếp Thu. Mọi người nghỉ ngơi một, hai canh giờ lại tiếp tục. Cố Tuyết còn có thể lực, nhưng mà người khác thể lực tiêu hao hầu như không còn, tiếp tục huấn luyện hiệu quả sẽ không như ý. Tinh thần Nhiếp Thu tiêu hao cũng thật lớn, hắn cũng cần thời gian để khôi phục. Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Ngã trái ngã phải nằm lộn xộn. Nhiếp Thu nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn chưa tới hai canh giờ, Nhiếp Thu đã hoàn toàn khôi phục. Con mắt hắn nhìn không thấy, nhưng mà biến hóa nhỏ như sợi tóc bên trong chiến trận cũng trốn không được chi giác của hắn. Thời điểm này thể lực mọi người bên trong chiến trận đã khôi phục hoàn hảo, nhưng hắn cũng không lập tức bắt đầu. Ở trong đầu, hắn tổng kết kinh nghiệm trong khoảng thời gian huấn luyện này. Năng lực thích ứng ngả linh bộ đối với tân chiến trận rất tốt. Dù sao bọn họ hàng ngày huấn luyện sớm đã thành thói quen. Cái kiểu này đối với bọn họ mà nói, chỉ là một bộ chiến thuật hoàn toàn mới mà thôi. Những người khác dường như Cố Tuyết bọn họ tuy rằng cực kỳ nỗ lực, nhưng mà cách hợp cách còn có một đoạn thời gian nữa. Hai người A Mạc Lý và Hàn Băng Ngưng chỉ huy linh bộ mới là cơ sở của cái chiến trận này. Cố Tuyết nếu có thể dung nhập chiến trận, có thể đề cao uy lực của chiến trận đại biên độ, nhưng mà chiến trận cơ bản vận chuyển cũng không ỷ lại bọn họ. Bỗng nhiên, một lũ dao động cực kỳ mịt mờ truyền đến Nhiếp Thu. Nhiếp Thu cúi đầu, tóc hạ xuống, người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Ai cũng nhìn không thấy, tóc hạ xuống che mặt Nhiếp Thu, sát cơ trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Vừa rồi lũ dao động kia là thiết hạt truyền đến. Đó là ám hiệu bọn họ đã ước định, có địch nhân lẻn vào. Năng lực của thiết hạt tại phương diện trinh sát cực kỳ xuất sắc, nhất là hắn không dường như trinh sát phổ thông, không dựa vào pháp tắc dao động, mà là không khí chấn động. Chiến trận của Nhiếp Thu, chuyên môn có một lũ vô hình chi tuyến, liên thông thiết hạt. Có địch xâm lấn, hai mắt không thể nhìn vật, khóe miệng Nhiếp Thu hiện lên một mặt cười nhạt. Chi giác của hắn nhạy cảm như thế, cũng chẳng có chút phát hiện, thực lực người lẻn vào cao thế nào, có thể nghĩ mà biết. Có thực lực cường hãn như vậy, rất có khả năng giết ngược về Tử Quyên Thành. Trong đầu hắn nảy ra người đầu tiên đó là Tần Chấm. Nhất định là Tần Chấm. Nhiếp Thu bất động thanh sắc, hắn không nói cho ai biết. Thực lực Tần Chấm cường hãn như thế, hơi có điểm gió thổi cỏ lay là có thể nhận ra dị dạng. Lại là một lũ dao động lặng lẽ tới. Thiết Hạt quét vị trí đại khái của người ẩn núp tìm rõ ràng, bởi vì lo lắng đối phương phát hiện nên không dám tỏa định đối phương. Nhiếp Thu nói Thiết Hạt tạm thời không nên hành động, với hắn mà nói, chỉ cần biết đại khái phương vị của đối phương là đủ rồi. Nhiếp Thu khóe miệng vô thanh bình thản, hắn như không có gì mà ngẩng đầu, như bình thường nói, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, chuẩn bị một vòng huấn luyện mới. Mọi người dồn dập đứng lên, mỗi một vòng huấn luyện, đối với bọn họ mà nói, đều cần đả khởi hoàn toàn tinh thần, nhất là đám Duy Khắc Đa. Chưa từng trải qua tập thể huấn luyện cường độ cao như thế. Như Hứa An Trung, cường độ hắn bình thường tu luyện so với huấn luyện như vậy chỉ cao hơn chứ không thấp. Nhưng mà hắn không cần phải phân tâm tới người khác, sẽ không bởi vì tiết tấu của đội hữu không hợp nhịp mà gián đoạn huấn luyện. Thực lực cá nhân của bọn họ mạnh hơn linh bộ đội viên, chiến thuật động tác đối với bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Vấn đề chính yếu là tiết tấu. Bọn họ phải hoàn mỹ mà dung nhập đến trong tiết tấu của mọi người, mà không phải mọi người đuổi theo tiết tấu của bọn họ. Cố Tuyết, Hứa An Trung, Tô, Duy Khắc Đa, Bổn Sâm, ai nấy như lâm đại địch. Mỗi một lần huấn luyện, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, không dám có chút thở ơ. Thực lực của bọn họ mạnh hơn, ánh mắt cũng càng thêm xuất sắc. Bọn họ có thể nhìn ra được, một khi bọn họ chân chính dung nhập chiến trận có thể bộc phát ra uy lực thật lớn. Bọn họ có thể ở trong nhiều người như vậy bộc lộ tài năng, vô luận là tâm trí hay là thiên phú, đều là khá xuất sắc. Khi bọn họ chăm chú, tiến bộ nhanh chóng. Chúng ta huấn luyện lần này là chiến thuật tam âm hóa dương, mọi người nhớ lại cái đã. Nhiếp Thu bình tĩnh nói, đám người Cố Tuyết có chút kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi huấn luyện rõ ràng là âm dương hoàn, cái này là một loại chiến thuật phòng thủ. Thế nào đột nhiên lại đổi thành tam âm hóa dương? Tam âm hóa dương là một loại chiến thuật công kích. Ngày hôm qua bọn họ huấn luyện suốt một ngày. Phỏng chừng là Nhiếp Thu sợ bọn họ quên, vì vậy mới ôn lại. Mọi người cũng chẳng có chút khả nghi. Nhiếp Thu nói tiếp, ngày hôm qua mọi người đã luyện tập tam âm hóa dương, nhưng mà hoàn thành chưa tốt lắm. Ta nghĩ hẳn là do thu luyện. Bây giờ chúng ta phóng luyện, mọi người biểu hiện cho tốt. Mọi người dồn dập gật đầu, cảm thấy Nhiếp Thu thao thao tới mức có lý. Cái gọi là thu luyện là lời bọn hắn thường dùng, là chỉ kình khí không thổ, thu mà luyện. Mà phóng luyện thì là buông tay ra luyện, chân thực công kích. Dựa theo yêu cầu huấn luyện, đoàn người đứng vào vị trí. Hai mắt Nhiếp Thu không thể nhìn vật, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, y phục không gió tự lay động, âm dương trận lặng yên thành hình. Hắn dường như nhạc công mù, nhẹ nhàng kích thích một cái âm tuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, âm dương trận. Âm dương trận, lấy âm làm trận tuyến, lấy dương làm trận điểm. Âm dương trận do Nhiếp Thu lĩnh ngộ ra, ngay cả hạng người kiến thức uyên bác như Duy Khắc Đa cũng chưa từng gặp pháp tắc kỳ lạ như thế. Không cần phải tiêu hao bất cứ lực lượng huyết nhục nào, thuộc tính kỳ lạ như vậy khiến đoàn người xách xách lấy làm kỳ. Thấy được quá trình linh bộ đội viên lĩnh ngộ pháp tắc tuyến, đám người Duy Khắc Đa trợn mắt há mồm. Lĩnh ngộ pháp tắc tuyến không phải việc gì quá khó khăn, nhưng mà thoải mái như thế, không phí lực như thế, hơn nữa tình huống nhân số nhiều như thế, bọn họ cũng lần đầu tiên trông thấy. Nhưng mà sau đó, bọn họ không còn kinh ngạc. Những gia hỏa này đâu còn là người. Bọn họ chính là một đám giá thú hình người. Lực lượng huyết nhục trong cơ thể dâng trào tựa như giá thú. Ngay cả mấy người bọn họ, chỉ có Bổn Sâm mới có thể so cùng. Bổn Sâm lì lợm, chịu đựng đã nổi danh Tử Quyên Thành, nhưng mà ở trong đoàn người này trái lại không nổi bật. Không nói tới Mặt Quỷ đại nhân, A Mạc Lý cái loại thân thể đáng sợ đẳng cấp thú vương này, Bổn Sâm không rõ làm thế nào sinh ra.